Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện Ngải Trùng của tác giả Đỗ Ngát, một câu chuyện thưa quý vị rất hay mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Mà cha cái con chết băm chết vằm kia, có mỗi đứa con mà mày không biết dỗ để nó khóc suốt như vậy thì ai mà ngủ cho nổi? Hay là mày tính để cho hai cái thân giả chúng tao phải xuống bế thay cho mày? Giọng của chị Thi nghẹn ngào nói với lên nhà trên, nơi mà mẹ chồng của chị đang ra sức gân cái cổ lên mà chửi mà xỉa xói con dâu. Thưa mẹ là con cũng dỗ cháu nhưng mà nó đang sốt quá cho nên quấy, mẹ thông cảm cho con. Bà Chánh thấy con dâu giải thích thì mụ cho rằng nó cãi mình, trên mụ lao từ nhà trên xuống phòng Thi mà quát. Bây giờ mày còn học đâu cái thói mà chả treo lại mẹ chồng thế hả? Thế bố mẹ mày có dạy mày không hả? Tao tưởng gia đình của mày là gia đình gia giáo, cho nên mới cưới mày về cho con trai của tao. Ai ngờ cũng là phường chẳng ra gì cả, nhà rột từ nóc. Thế mẹ chồng nói xúc phạm gia đình của mình, lúc này Thi không chịu được, cô nói. Thưa mẹ nói gì con cũng được. Nhưng mà nội con và thầy bu con không có tội, cho nên là đừng nói gia đình con vậy. Mụ Tránh thấy con dâu cãi mình thì bực tức mà gào lên. Ôi làng nước ơi, có cái loại con dâu nào mà mẹ chồng nói một câu mà con dâu cãi lại cả dăm câu như vậy không? Thằng tính đâu? Mày mau ra đi, mày dạy vợ mày đi, chứ không có cái ngày nó ngồi lên đầu bố mẹ của mày đấy. Sao tôi lại khốn khổ như thế chứ? Thằng tính đang say giấc bên con đào hát mà hồi chiều nó mang về, thì chợt thấy tiếng của mẹ nó gào thét gọi tên của mình. Nó bực mình ngồi dậy xem có chuyện gì. Cậu không ngủ mà còn đi đâu vậy? Giọng của con đào nhỏ nhẹ hỏi. Em cứ ngủ đi, lát cậu vào. Con trà thấy bóng dáng cậu cả nhà ông Tránh đi khuất thì nó mới nở một nụ cười đầy nham hiểm. Thế có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm bu gọi con thế hả? Giọng của thằng tính hỏi mẹ nó với giọng đang ngái ngủ. Được thì con trai đang ở đây, mụ Tránh mới dậm chân đành đạch kể lại sự việc con dâu láo cãi mình. Mụ cứ thêm mắm dặm muối vào câu chuyện cho nó to ra, cứ như thể mụ bị con dâu ngược đãi không bằng. Mới nghe mẹ kể thì tính lao vào tát vợ. Mụ Tú thấy con đánh vợ thì liền lao vào ôm lấy thằng cháu nội trên tay của mẹ nó, sợ chẳng may thằng tính nó đánh trúng thì chết. Mụ giằng thằng cháu nội ra khỏi tay của mẹ nó, mà thằng bé khóc thét lên, cứ đưa tay về phía cổ mẹ để đòi bế. Nhìn đến thật là tội nghiệp. Chị Thi vừa đỡ những cú đấm đá của chồng, vừa phải đưa mắt nhìn về phía con. Nhìn thằng bé mà hai hàng nước mắt của chị tuôn rơi. Vừa đánh vợ hắn vừa chửi mắng sỉ nhục cô thậm tệ. Mà cha nhà mày chứ, tao lấy mày về để phục vụ cho nhà tao, chứ không phải để mày được ăn ngon mặc đẹp rồi mày cãi bu tao như vậy đâu. Cái loại nghèo hèn không biết điều, mày mà còn cãi láo thì tao mang mày về rêu giao cho cả làng mày biết. Đến lúc đó thầy bu của mày chỉ còn nước chết mới hết nhục thôi. Tiếng khóc của thằng bé con lẫn trong tiếng kêu đau đớn của mẹ. Nó chửi mắng đầy cay nghiệt của bà nội và bố nó. Những âm thanh hỗn tạp chua xót vang lên trong đêm. Trong bóng tối có một ánh mắt chứng kiến những điều đó mà khẽ nở một nụ cười. Đó không ai khác chính là con đào hát tên Trà. Dưới gian nhà ngang dành cho người làm ở thì tất thảy người làm ai cũng nằm im, nhưng không ai ngủ mà đang nghe ngóng. Rồi một tiếng nói thì thầm vang lên. Khổ mà Thi quá, lại bị bà với cậu đánh rồi đó. Hôm qua vừa bị đánh một trận đòn xong, hôm nay lại bị đánh, tính ra mợ còn khổ hơn cả tụi mình đó. Cái con này ngủ đi, nói linh tinh đến tai của bà Tránh bà lại cắt lưỡi bây giờ. Tiếng của bà Vũ làm khẽ nói. Rồi bà nằm vắt tay lên trán để mà nghĩ điều gì không ai biết. Chỉ thấy lúc này trong màn đêm le lói ánh đèn dầu, hai giọt nước khẽ đọng trên đôi mắt đã nhiều vết nhăn của bà Vũ. Lại nói về Thi, cô vốn là một người con gái đẹp người lại đẹp nết. Làng trên xóm dưới ai nấy đều khen ngợi yêu mến. Cũng không ít chàng trai con nhà tử tế đến thư chuyển mối mai. Thế nhưng Thi lại đem lòng yêu mến Hải. Một chàng trai nghèo mồ côi sống một mình trong túp lều nơi cuối làng. Tuy nghèo khổ nhưng Hải là người chăm chỉ sống thật thà chất phác. Hai người cũng thế non hẹn biển. Cứ buổi chiều thì lại ra triển đê để hẹn hò với Hải. Gió chiều mắt lạnh lùa qua mái tóc đen dài óng thơm mùi lá bưởi của Thi. Hải cứ ngồi lặng im mà ngắm nhìn người con gái anh yêu cho thỏa nỗi nhớ. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Hải cho tay vào túi áo đã sờn màu mà lấy ra một vật gì anh bảo người yêu. Em nhắm mắt vào đi. Thi ngạc nhiên lắm nhưng cô biết chắc Hải định cho cô điều gì bất ngờ cho nên cô cũng nhắm đôi mắt lại. Hải từ từ đeo vào ngón tay của Thi một vật gì đó. Mở mắt ra cô thấy trên tay của mình là một chiếc nhẫn bằng lá dứa. Thi khẽ cười rồi dựa đầu lên vai của Hải. Còn anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Thi. Tiếng thằng người ở của nhà ông giáo huấn vừa vào đến sân đã nói với vào bên trong. Ông ơi, con thấy cô nhà mình lại ra đi hẹn hò với thằng Hải ông ơi. Nghe thằng Tư nói như vậy, ông giáo huấn từ trong nhà đi ra hỏi với giọng tức giận. Thế có thật là mày nhìn thấy cô đi hẹn hò với thằng Hải không? Dạ con nhìn rõ mà, cô còn dựa đầu vào vai anh Hải cứ tình tứ lắm. Mà mẹ cái thằng này, nói nhỏ thôi chứ mày nói to vậy. Cả làng cả tổng này nó biết thì ra cái thể thống gì. Giữa ông huấn bực dọc mà đi vào bên trong nhà. Ông rót chén nước chè hạt rồi uống một hơi cạn sạch. Bà cụ thân sinh ra ông huấn năm nay ngót 70, đi từ trong buồng ra thấy con trai của mình bà liền hỏi. Thế có cái chuyện gì mà nay nhìn con có vẻ khó chịu thế? Ông giáo huấn thấy mẹ thì mời mẹ ngồi xuống, rót một chén nước mời. Giờ ông kể cho mẹ nghe chuyện của Thi con ông. Bà cụ nghe xong thì bực mình không kém. Bà nói với giọng khinh thường. Nhà mình tuy không có giàu có, nhưng là nhà có chữ có nghĩa, là nhà gia giáo nể nếp. Làm sao mà để con Thi nó lấy cái thằng nghèo kiết xác đó được. Mẹ là mẹ không có đồng ý đâu. Ông Huấn cũng đồng tình với mẹ. Mẹ yên tâm đi, con là con không để cho hai đứa chúng nó lấy nhau đâu. Vừa nhìn thấy bóng của vợ về, ông Huấn đã vội vàng nói như trách. Đấy, bà dạy con cái kiểu gì đó hả? Mà giờ chiều tối rồi không biết đường mò về, vẫn còn hò hẹn với trai ở ngoài đê kia kìa. Rồi cho cả cái làng cả cái tổng ấy nó khinh. Xảo ơi, chúng nó thì yêu nhau chứ có tranh cướp vợ chồng của ai đâu mà sợ. Hay là ông cứ gả quách nó đi, cho hai đứa nó thành vợ thành chồng là xong. Lúc này bà cụ thêm nghe thấy con dâu nói như vậy thì lại quát. Cái nhà chị kia, chỉ nói thế mà nghe lọt tai được hả? Con cháu nhà này không phải ai cũng gả nhá, phải kén nhà môn đăng hộ đối. Cô đừng có mở vẽ đường cho hưu nó chạy. Đúng là con hư tại mẹ, cấm có sai bao giờ cả. Giờ bà cụ bực mình mà chống gậy đi vào trong buồng. Bà lành thấy mẹ chồng nói vậy thì nghĩ trong lòng. Ngày xưa bà cụ cũng là con nhà nghèo, cũng là phận mồ côi may được ông cụ thương yêu rồi cưới về. Bà cụ chẳng nghĩ đến thân phận của mình trước kia mà suy xét, lại bắt con bắt cháu lấy nhà môn đăng hộ đối. Chứ bà lành thì con lấy ai cũng được, miễn sao con hạnh phúc là bà mừng. Chứ lấy người giàu có mà họ coi khinh hay là đối xử không ra gì thì bà cũng chẳng mong. Trời lúc này cũng bắt đầu nhá nhem tối, ông Huấn mới thấy con gái mò về. Trên khuôn mặt vẫn còn nét vui tươi và hạnh phúc. Ông Huấn thấy vậy thì tức giận quát. Thế cái con Thi, mày đi đâu giờ này mới về hả? Dạ con. Mày có nói nhanh không? Ông lại cho mày ăn vài cái roi bây giờ. Con đi thăm anh Hải ạ. Khi nghe chính con gái của mình xác nhận, lúc này ông Huấn mới gọi con vào mà dậy. Thì bu chỉ có mỗi mình con thôi, nên chỉ mong con được sung sướng. Chứ còn mà yêu lấy cái thằng đó thì làm gì có cái tương lai, cần phải biết thương thầy bu mới được. Thi liền cúi đầu khẽ nói. Con xin nội xin thầy bu cho phép con được lấy anh Hải, chúng con thật lòng yêu thương nhau. Lúc này ông Huấn tức sôi máu, ông không còn nhẹ nhàng nữa mà gằn giọng lên. Nói nhẹ mày không nghe, mày muốn thầy mày tức chết à? Tao mà còn thấy mày đi lại hẹn hò với thằng đấy, tao rốt luôn mày trong nhà này đấy, con với chả cái. Thì nghe thầy nói xong thì cô bưng mặt khóc rồi bỏ chạy vào trong buồng. Tối hôm ấy cô bỏ bữa không ăn, mẹ cô phải bưng cơm vào trong phòng nói mãi cô mới chịu ăn một chút. Còn thương bu thì con ăn chút đi, con nhịn như vậy thì bu đau lòng lắm. Rồi từ từ thì mày sẽ hiểu thôi, còn giờ thì đang nóng đừng có mà cãi thầy kẻo khổ nghe con. Thì nghe thì mẹ nói như vậy thì chịu ăn một chút. Ông giáo đứng ngoài cửa phòng của con gái mà khuôn mặt tỏ rõ nét ưu tư. Thật tâm ông cũng chỉ mong con gái của mình được gả vào nhà có điều kiện, để nó không khỏi khổ, nhưng đó là suy nghĩ, mong muốn của ông mà thôi. Còn đối với Thi thì cô chỉ thấy hạnh phúc khi được ở cùng với người yêu, chứ cô chả thiết tha gì giàu có hay gia đình gia thế. Từ hôm đó, những cuộc gặp gỡ của Thi và Hải đều phải lén lút. Hải biết hoàn cảnh gia đình của mình không thể nào gia đình ông giáo chấp nhận. Nhưng tình yêu của Hải dành cho Thi quá lớn, cho nên anh không thể đứt đoạn tình cảm này được. Hôm đó, Hải lấy hết can đảm sang nhà của ông Huấn để thưa chuyện. Ngồi trước mặt gia đình của người yêu mà Hải run lên bần bật, miệng cứ lắp bắp không thành câu. Mặc dù thường ngày anh cũng là người khéo ăn khéo nói. Dạ, hôm nay con sang đây là muốn thưa chuyện với bà và hai bác ạ. Con và em thì đã thương yêu nhau đã lâu rồi. Con xin bà và hai bác chấp thuận cho chúng con ạ. Con biết hoàn cảnh của mình không có giàu có gì, nhưng mà con sẽ cố đem lại hạnh phúc cho em Thi. Hạnh phúc à? Thì cậu mang hạnh phúc cho con gái tôi thế nào? Nhà tôi không có giàu có gì, nhưng mà cái con Thi nó cũng không phải là đầu tắt mặt tối. Cũng biết chữ biết nghĩa chứ không phải là như ai, một chữ bé đôi không biết. Lấy cậu về để con gái của tôi phương sương phơi nắng, bữa no bữa đói. Ngay cả cái chỗ chui ra rúc vào cũng tạm bợ. Thì tôi hỏi cậu là cậu lo cho con gái tôi thế nào? Sau khi nghe ông giáo huấn nói thì Hải chỉ thấy xót xa trong lòng. Lúc đến đây Hải tự tin lắm. Anh nghĩ mình sẽ cố gắng thuyết phục ông giáo gả Thi cho mình. Nhưng sau khi nghe ông giáo nói thì bao nhiêu sự tự tin của anh lúc này đi đâu mất. Anh chỉ cúi mặt mà không đáp lời nào. Thi đứng nép sau cánh cửa buồng nhìn Hải mà cô nhìn thấy tim của mình quặn thắt. Cô thương anh rất nhiều, cũng giận bố mình vì ông nói nặng lời như vậy. Sau ngày hôm ấy, Hải lao đầu vào làm nhiều hơn. Hễ ai muốn gì anh cũng làm. Hải tính cố gắng từ giờ cuối năm sửa chữa lại được cái nhà, rồi cố gắng làm một vài năm nữa để mà dành tiền cưới Thi. Anh nghĩ một khi ông giáo nhận ra sự cố gắng của anh, ông sẽ đồng ý hợp tác cho anh và Thi. Cứ nghĩ đến ngày đó, anh lại có động lực để xua tan mệt mỏi mà hăng say làm việc. Những việc đó chỉ Hải và Thi nghĩ vậy thôi, chứ hai người không hề biết rằng những sóng gió sắp ập xuống đầu của họ. Chia cách tình yêu của họ khiến cho âm dương đôi ngả. Người ra đi thì chẳng nhắm mắt, người ở lại thì chịu muôn vàn đắng cay đau khổ. Ngày hôm đó là ngày khiến cuộc đời của Thi bước chân vào địa ngục nơi trần gian. Anh chị giáo có nhà không ạ? Dạ, ai gọi đó? Ông bà con có nhà ạ? Thằng Tư, người ở của nhà ông Huấn, vội vàng lau cái tai đang thấy bèo cho lợn vào cái quần đã bạc màu mà vội vàng chạy ra để mở cổng. Dạ, bà tìm ông bà con ạ, mời bà vào. Vào thưa với ông bà giáo là có bà Nga sang chơi. Dạ. Thằng Tư đáp một tiếng rồi chạy vào trong nhà mà thưa với ông giáo. Thưa ông là có bà Nga sang chơi ạ. Ông Huấn đang nằm trên cái võng nghỉ trưa, nghe thấy bảo có bà Nga sang chơi thì bật dậy, hai chân vội vàng xò vào đôi guốc mộc mà chạy ra ngay sân đón. Nhìn thấy bà Nga, ông giáo liền niềm nở nói. Dạ, quý hóa quá, hôm nay chị sang nhà chúng em chơi, mời chị vào trong xơi nước à. Bà Lành cùng Thi đang ở dưới bếp nghe thấy có khách đến chơi, hai mẹ con cũng vội vàng chạy lên. Ông Huấn rót chén trà màn kính cẩn mời khách. Bà Nga chính là chị em họ của nhà ông, nhưng bà lấy chồng tận trên tỉnh cho nên ít khi về thăm làng. Hôm nay bà mới về, ông mừng lắm. Mừng vì gặp lại người thân thì ít, mà mừng vì người giàu đến nhà chơi thì nhiều. Nhà bà Nga thì nghèo lắm, nhưng từ ngày lấy chồng giàu tận trên tỉnh cho nên bà nghiễm nhiên thuộc tầng lớp địa chủ. Nói đến cái sự giàu của bà thì nói đến mài cũng chẳng hết. Nãy đâu xa nhìn bộ quần áo gấm bà mặc với chiếc kiềng cái lắc tay bà đeo, không biết giá trị của nó là bao nhiêu rồi. Nó cũng ngót nghét bằng cái gia tài của nhà ông Huấn chứ lại. Vậy ông càng kính trọng càng nể chị họ của mình hơn. Nhưng là ông kính trọng bà Nga thôi, chứ còn bà thì làm gì có thời gian để về thăm gia đình ông giáo nghèo. Hay nói đúng hơn thì bà giờ chả muốn quan hệ với những người nghèo. Hôm nay bà về đây là có chủ đích cả. Bà Nga nhấp một ngụm nước chè mặn rồi nói. Lâu lắm rồi mới thăm cụ và cậu mợ, thế mọi người vẫn khỏe chứ? Mồm nói nhưng mắt của bà Nga cứ dán vào đứa con ái là cây thi đang đứng cạnh đó. Bà nhìn vào cây thi với một đôi mắt như hài lòng lắm rồi bà cất lời khen. Lâu lắm rồi mới về, con bé thi lớn quá nhỉ, đã thành thiếu nữ rồi đấy, nhìn xinh đáo để đó. Thế cậu mở đã có chỗ nào định liệu cho cháu nó chưa? Ông giáo lễ phép thưa. Dạ nhà em cũng chưa có chỗ nào, cháu nó còn bé với lại nhà có mỗi một con cho nên em tính thử thử đã. Bà Nga miệng nhai trầu đỏ quạch vừa nhai bà vừa nói. Bé cái gì nữa, con nhà người ta tầm này bồng bế con cả rồi. Cậu mà không chê thì tôi xin đứng ra làm mai cho cháu thi. Chả là ông bà Chánh ở tít bên tỉnh có cậu con trai, năm nay 26. Ông bà muốn tìm vợ cho con cho nên cũng nhờ tôi xem có đám nào đẹp người đẹp nết. Lại con nhà gia giáo thì để hỏi cưới cho con. Tôi thấy cháu thi nhà mình mà được gả vào làm dâu á thì chỉ có nhà Nhất thôi. Nhà người ta lại là nhà quan địa vị tiền bạc không thiếu. Cháu nó về đấy thì có người hầu kẻ hạ tha hồ mà hưởng phước. Cậu mở ở đây cũng thật là mát mặt với thiên hạ. Ông Huấn nghe xong đến đây thì sung sướng lắm. Ông rót thêm cho bà chị họ chén nước rồi thưa. Dạ, được bác đứng ra lo liệu thì phúc cho nhà em quá. Vậy em nhờ cả vào bác. Bác lo cho cháu được chỗ êm ấm thì nhà em không có quên ơn. Ông Huấn cứ ra sức nịnh nọt mà nhờ vả rồi nói chuyện với bà chị họ rôm rả lắm. Mà ông không biết được rằng đã tự tay đưa con gái của ông thương yêu nhất vào nơi địa ngục trần gian để cho người ta mặc sức hành hạ và chà đạp. Còn Thi thì đứng bên cạnh nước mắt trực rơi, cô ôm mặt mà chạy xuống bếp ngồi khóc. Bà Lành thì khuôn mặt buồn rầu mà nhìn theo bóng dáng của con. Bà biết chồng của bà sau khi nghe những lời này thì ông nhất định sẽ gả con gái cho nhà ông Chánh kia. Còn ông Huấn thì sau khi bà ba về, khuôn mặt của ông vẫn giữ nguyên nét vui mừng. Ông đinh ninh rằng con gái của ông rồi sau này sẽ sung sướng, bạc vàng đeo đầy người. Ông cứ nhìn chị họ của mình là bà Nga mà ra con gái mai sau. Tiền tài hư vinh mà ông ảo tưởng sẽ chẳng bao giờ xảy ra, chỉ là ông hy vọng để rồi đánh đổi tình yêu và hạnh phúc của con gái mình. Ánh trăng rằm soi sáng cả một khoảng trời đêm, những ánh sao lấp lánh tô điểm cho khoảng không đen huyền ảo. Trên triền đê những ngọn gió mùa hè vi vu thổi lên qua những tán lá cây như một bản nhạc buồn. Thi ngồi dựa đầu lên vai của Hải, hai người cứ như vậy im lặng bên nhau rồi ngồi ngắm những chuyển động trong không gian tĩnh lặng. Hải không biết được rằng trong lòng của Thi bây giờ là bao ngổn ngang buồn tủi mà cô đang nén chặt. Thì biết rồi đây cảnh chia ly không còn xa, cô không biết phải nói với Hải như thế nào. Thôi thì cứ im lặng để được hạnh phúc bên nhau, ngày nào thì hay ngày ấy. Cậu mợ giáo có nhà không à? Nghe tiếng người quen, ông Huấn vội vàng chạy ra đón tiếp. Trước mặt của ông bà ngoài bà Nga thì còn có thêm hai ông bà và một cậu thanh niên trông ăn mặc sang trọng đúng chất của nhà địa chủ. Dạ chị Nga mới đến à? Hôm nay tôi đưa ông bà Chánh và cậu Tính sang đây để xem mắt. Nếu mà cậu đi ưng con bé Thi nhà mình thì ông bà Chánh đây cũng định ngày lành mà cưới hỏi. Ông Huấn kính cẩn chắp tay khom lưng mà nói. Dạ được ông bà Chánh ghé qua phúc đức cho nhà con quá. Mời ông bà và cậu vào trong nhà xây nước. Bà Chánh vào trong nhà nhìn ngang ngó dọc một lượt rồi bĩu môi. Bà phải phủi phủi cái ghế vài lần rồi mới dám ngồi xuống, không sợ bẩn cái quần lụa trắng của bà. Thế cô nhà đâu, ông gọi ra cho chúng tôi xem mặt. Dạ thưa ông, để tôi cho người gọi cháu nó về ngay à. Giờ ông Huấn kêu thằng Tư ra sau vườn gọi ngay cô Thi về. Thế thầy cho gọi mình về gấp thì cứ như vậy ống thấp ống cao mà chạy vào nhà, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nhìn thấy Thi thì thằng Tính mắt của nó sáng lên. Nó không nghĩ rằng ở cái làng nghèo này lại có người đẹp đến vậy. Nó cứ nhìn chằm chằm vào bộ ngực căng tròn của Thi mà nuốt nước bọt. Nhìn xuống đôi chân còn đang sắn quần cao đến đầu gối để lộ ra một làn da trắng hồng mà lòng của nó rạo rực. Dạ thầy cho gọi con ạ. Mau chào ông bà Chánh với cậu đây đi. Nghe bố nói như vậy thì liền khoanh tay cúi người chào, sau đó liền ngại ngùng mà đi nhanh xuống bếp. Thằng Tính thì từ lúc nhìn thấy Thi nó cứ ngẩn người ra hồn vía như trên mây. Nhìn thấy con trai của mình như vậy, bà Chánh cái mỉm cười, biết rằng thằng con trời đánh của bà đã ưng bụng. Cách đây vài hôm bà phải thuyết phục ái nó mới chịu nghe theo bà để về đây xem mắt. Cái lý do để cho ông bà phải lặn lội về đây để hỏi vợ cho con là vì bà muốn thằng con của bà lấy được đứa con gái ra giáo. Dễ bảo vì bà muốn tách con mình ra khỏi đứa con gái mà con trai của bà đang yêu. Bà là bà không ưng cái con ấy, tính chua ngoa lại đanh đá. Khổ nỗi con của bà lại chết mê chết mệt nó, cho nên bà muốn tìm cho con mối khác để nó bỏ quanh cái con bỏ mẹ kia đi. Thế cậu Tính đã nhìn thấy con bé Thi rồi, ý của cậu sao? Giọng của bà Nga lên tiếng kéo thằng Tính trở lại thực tại. Lúc này thằng Tính trong lòng ưng lắm nhưng vẫn nói giọng điệu đầy khinh khỉnh. Tôi thì trên tỉnh cũng không thiếu nhà muốn gả con gái, nhưng mà ngàn nỗi tôi chưa ưng. Tôi muốn vợ của mình phải là con nhà gia giáo hiểu lễ nghĩa. Nên gặp em Thi thì cũng hiểu về hoàn cảnh gia đình của mình, thôi thì coi như cũng là cái duyên cái số. Ông giáo đây mà ưng gả em Thi cho tôi thì thầy me tôi cũng xin định ngày luôn, vì đường xá xa xôi đi lại nhiều không có tiện. Thằng Tính nói vậy rồi nâng cao cái má con nhà ông Chánh. Chỉ nó nhìn thích Thi như vậy, nó muốn mai tổ chức đám cưới luôn cũng được. Thằng này ngoài rượu chè cờ bạc lại còn dâm đãng, cho nên ông bà Chánh quyết định lấy vợ cho con để nó khỏi lông bông. Nghe đến đây thì Thi Như hiểu ra rằng mấy người này đến đây là để xem mắt. Cô Toàn nói điều gì đó thì mẹ cô kéo tay của cô đi thẳng xuống bếp. Thằng Tính thích như vậy thì cứ chăm chăm nhìn theo bóng dáng của Thi cho đến lúc Thi khuất dạng sau cánh cửa bếp. Nhớ nhìn cái thân hình thắt đáy lưng ông của Thi mà thầm nghĩ, nhất định em phải là của tôi. Bù ơi, con không muốn làm dâu nhà ông Chánh đâu. Bù nói với thầy một tiếng giùm con được không? Tiếng của Thi nói trong nước mắt khiến cho bà Lành lao lòng như cắt. Bà nào có muốn con lấy chồng giàu sang làm gì, bà chỉ mong con sống được hạnh phúc là bà vui. Nhưng ý của chồng bà đã quyết, bà nào có thể thay đổi. Cứ thế là bà Lành ôm con vào trong lòng, cả hai mẹ con đều khóc rưng rưng. Ở cái thời tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, thì thân phận của người phụ nữ nào có tiếng nói gì đâu. Họ chỉ như là một chiếc bóng sau lưng của chồng mà thôi. Con cầu xin thầy đừng gả con cho nhà ông Chánh. Người con thương là anh Hải. Thầy không thương con thì thầy thương ai? Vì thương con thầy mới gả con làm dâu cho nhà ông Chánh. Người ta là nhà quyền quý mà nay ngó ngàng đến con thì con phải vui mừng mới đúng. Chứ tự hào gì đến cái thằng khố rách áo ôm kia. Nhưng mà con... Thì chỉ nói hết câu thì ông Huấn điện quát. Không có nhân nhị gì cả, trừ khi thầy chết thì mày muốn lấy ai thì lấy, còn giờ bây giờ thì mày nghe lời của thầy. Giờ ông Huấn liền quay sang vợ rồi nói, bà làm gì thì làm, liệu mà khuyên bảo con, đừng có làm mất mặt gia phong nhà này, không thì liệu hồn đấy. Giờ đã hết lời cầu xin thầy, nhưng mà Thi nhận lại chỉ là thái độ cương quyết của ông Huấn mà thôi. Vốn dĩ cô là đứa con hiếu thảo để được đức tính cam chịu giống mẹ, cho nên Thi lúc này cũng chẳng còn hy vọng gì nữa. Cô âm thầm đau khổ cam chịu những sắp đặt của thầy mình. Vậy là đoạn tình duyên của Thi và Hải đến đây cũng đứt đoạn. Buổi tối trên triển để lộng gió, Thi nắm tay của Hải rồi đặt vào tay của anh chiếc nhẫn đã tặng. Rồi cứ như vậy Thi khóc, không như chưa từng được khóc. Dường như sự kìm nén bấy lâu nay bây giờ đã vỡ òa trong cảm xúc đau đớn lúc chia tay. Hải im lặng không nói gì, chỉ ôm người con gái anh yêu trong vòng tay rắn chắc như là muốn bảo vệ cho cô. Anh trách bản thân của mình đã không thể mang lại cho cô một cuộc sống nhung lụa để bây giờ phải mất cô. Ngày cưới Thi trên khuôn mặt ai cũng nở một nụ cười rạng rỡ, nhất là ông Huấn. Ông vui ra mặt, hay nói đúng hơn là ông tự hào lắm vì con gái được gả vào nhà ông Chánh Tẩm. Những người mà coi khinh ông giáo nghèo bây giờ phải nhìn ông mà xua nịnh. Chúc mừng gia đình nhà ông giáo nhé. Từ nay được làm thông gia với nhà cụ Chánh tận trên tỉnh. Nghe nói là nhà cụ Chánh giàu có lại quen biết nhiều quan trên lắm. Có cái chuyện gì tôi nhờ là ông giáo phải giúp tôi nói với cụ Chánh một lời. Ông Huấn nghe vậy thì cười tít cả mắt. Ông cứ như vậy mà ngập ngùa trong sung sướng khi được người ta tâng bốc đến tận mây xanh. Và cái lễ là mấy nén bạc trắng mà nhà trai mang đến. Ông đâu có hay biết đó chính là tiền mà ông bán con mình cho họ. Bây giờ vui sướng bao nhiêu, hãnh diện bao nhiêu, thì sau này lại ê chề nhục nhã bấy nhiêu. Chỉ có Thi lúc nào đôi mắt cũng đỏ hoe, khuôn mặt mang nặng một nỗi buồn tang thương. Lễ cưới mà cô ngỡ như là ngày tang của chính mình vậy. Mà cũng đúng, có lẽ sau ngày hôm nay thì trái tim của Thi đã chết. Chỉ còn lại thân xác của cô ở lại để chịu những đau đớn dày vò của cuộc đời, sự cay nghiệt của nhà chồng. Đám rước dâu đi qua triển đê nơi Thi và Hải hẹn hò. Một bóng dáng quen thuộc đứng lặng lẽ nhìn theo chiếc xe kéo chở cô dâu mà nước mắt của anh khẽ rơi xuống. Lúc này Thi nhìn theo bóng của Hải mà nước mắt cũng rơi. Thằng Tính nhếch mép cười khi nhìn thấy Thi khóc thì nó biết Thi khóc vì điều gì và vì ai. Vì nó đang nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con Thi, nó khẽ nói vào tay của Thi. Tốt nhất sau ngày hôm nay, cô quên nó đi và toàn tâm làm vợ của tôi. Nếu không tôi cho người xử nó đấy. Nghe đến đây thì toàn thân của Thi sợ hãi mà run lên. Cô thấy con người mà cô lấy làm chồng thật đáng sợ. Nhưng cô không biết những điều kinh khủng hơn còn đang chờ đợi cô ở phía trước. Mà cô nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nó đau đớn đến thế nào. Giờ phút mà Thi sợ hãi cũng đến. Cánh cửa phòng mở ra. Thằng Tính khẩn cưỡng bước vào mà toàn thân nồng nặc mùi rượu. Nó nhìn Thi rồi sằng sặc cười. Nó quay lại đóng cánh cửa phòng rồi từ từ tiến lại phía Thi. Ánh mắt của nó lúc này tràn ngập sự tà dâm. Nó lao vào ôm mà hôn Thi như điên dại. Thi sợ hãi đẩy thằng Tính ra. Nước mắt của cô giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp. Lúc này thằng Tính như là phát điên. Nó lao vào tắt Thi rồi nói. Mày khóc khi mày ngủ với chồng mày sao? Mày nhớ thằng chó đó đúng không? Mày muốn giữ cho nó à? Đã bước chân vào cửa nhà này thì yên phận làm vợ thằng này. Bằng không thì mày với thầy Bu mày không xong với tao đâu. Rồi thằng Tính lao vào mà xé rách cái áo Thi đang mặc, mà vui vẻ mà giày vò thân xác của Thi. Mặc cho cô lúc này đang đau đớn về thể xác và tinh thần. Trong đôi mắt của Thi lúc này đang dâng đầy một nỗi oán hận tột cùng. Còn chồng của cô hắn đang hăng say mà thỏa mãn sự dâm loạn điên cuồng. Sau khi thỏa mãn dục vọng, hắn nằm lăn ra ngủ, mặc bên cạnh Thi đang cắn chặt răng để bật khóc thành tiếng. Sau những cung bậc đầy đau đớn lúc này, Thi cũng thiếp đi vì mệt. Trong giấc mơ trên cánh đồng cỏ xanh mứt, hình ảnh của hai người đang nắm tay nhau đùa nghịch, ánh mắt nụ cười của họ ánh lên một niềm thương yêu và hạnh phúc. Sáng sớm Thi tỉnh dậy sau những mệt mỏi đêm qua, lúc này cô thấy bố mẹ chồng và em chồng đang ngồi ăn cơm. Cô cúi chào bố mẹ chồng rồi toan ngồi vào bàn ăn, thì bà Chánh đập đôi đũa đánh dầm một cái xuống bàn rồi nói. Nhà này có cái loại con dâu gì mà ngủ trương cả mắt, đến độ này mới dậy. Nhà tôi không có cái loại không làm mà chỉ có ngồi ăn sẵn. Nghe mẹ chồng nói vậy thì vội vã đứng dậy cúi xuống rồi thưa. Dạ con xin lỗi bố mẹ, lần sau con sẽ dậy sớm. Thế cô còn đứng ra đó làm gì, không đi làm việc nhà đi. Thì Lệ thân hình mệt lạ mà bước vào, mà bước những bước đầy nặng nề. Cô đi xuống bếp phụ mấy người làm trong nhà mà cơ thể mệt mỏi rệu rão, từng chừng như là ngất đi được. Bà Vũ Lam nhìn thích Thi như vậy, liền múc một bát cháo trắng với mấy quả cà rồi đưa cho Thi. Mà ăn đi cho nóng rồi lấy sức làm việc. Thi đỡ lấy bát cháo mà rưng rưng nước mắt. Lúc này cô nhớ nhà hơn bao giờ hết. Cô không thể biết tương lai của mình rồi đây sẽ ra sao. Thi ăn vội bát cháo mà nước mắt không ngừng rơi. Miếng cháo cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Nhưng cứ nghĩ đến thầy Bu ở nhà, cô lại lau nước mắt rồi tự nhủ mình phải cố gắng. Từ ngày về làm dâu nhà ông Chánh, Thi chẳng khác gì người ăn kẻ ở trong nhà. Cô phải làm việc đầu tắt mặt tối, từ sáng cho đến khuya mới được nghỉ ngơi. Thân thể của cô mệt lạ đi. Vậy mà tối cô còn bị chồng của mình hành hạ thân xác lẫn tinh thần. Hôm đó trong nhà có chị Hoa làm công cho nhà ông Chánh. Con của chị bị ốm mà nhà chị không còn đồng nào để đưa con đi thầy lang. Chị Hoa bèn đến cầu xin bà Chánh. Con xin bà dù lòng thương, bà cho con vay mấy đồng để đưa con đi chữa bệnh không nó chết mất. Vay á? Nhà bà không sẵn để cho tụi bay vay với mượn. Thôi cút đi mà làm việc. Còn ở đó bà trừ lương bây giờ. Chị Hoa vội vàng ôm lấy chân của bà Chánh mà khóc lóc cầu xin. Bà liền co chân đạp thẳng vào mặt chị, khiến chị ngã ra đất, máu mũi chảy ra đầm đìa. Bà bố cái con này, mày định ở đây mà ăn vạ hả? Bà chả sai người lọc ra mà đánh cho bây giờ. Nghe đến đây thì chị Hoa vội vàng chắp tay mà xá rồi bỏ về. Bóng dáng của chị khuất dần sau cánh cổng thì chợt một bàn tay kéo chị lại. Mợ Thi, mà có chuyện gì sai con vậy? Chị Hoa nói giọng run rẩy, chị cầm lấy ít tiền này lo cho cháu nó. Thì dúi vào tay của chị Hoa mấy đồng rồi nói, chị mau về đi, nhanh đi không cháu nó đợi ở nhà. Chị Hoa lúc này đã khóc thành tiếng mà nói trong nghẹn ngào, tôi đội ơn mợ, sau này có tiền tôi xin gửi lại. Thì đứng nhìn theo bóng dáng của chị Hoa đến khi khuất bóng, bất giác cô đưa tay đặt lên bụng của mình mà khẽ cười. Tất thảy mọi việc làm vừa rồi, Lan em chồng của Thi đã chứng kiến tất cả, nó bèn mách với mẹ. Giọng của bà Chánh chống nàng quát cả nhà. Cái con Thi đâu, mày mau lên đây cho bà hỏi. Dạ mẹ, cho gọi con à. Thế mày vào nhà bà được ở nhà cao cửa rộng, mày đi lấy chồng mà mày không biết vun vén cho nhà chồng, mà lại mang của nhà này đi phát cho thiên hạ. Có cái loại con dâu gì mà ăn hại như mày không? Hôm nay bà phải cho mày một trận cho mày chừa đi. Vậy là con Lan nó lao vào nắm tóc của Thi đè ngửa ra ngoài sân để cho mẹ nó đánh. Lúc này Thi sợ hãi cầu xin, con xin mẹ tha cho con, lần sau con xin chừa. Này thì chừa này, này thì mang của nhà bà đi này. Cứ như vậy mụ vừa chửi vừa đánh Thi, còn Thi thì hai tay ôm bụng của mình để tránh những cái đánh của bà mẹ chồng độc ác. Thế ồn ào, thằng Tính đang ngủ bật dậy xem có chuyện gì. Nó nhìn thấy mẹ và em của mình đánh vợ. Nó đứng từ trong nhà nói vọng ra sân. Dừng tay lại đi, nó đang có bầu đấy. Bà Chánh nghe đến đây thì cánh tay của bà khựng lại giữ không trung. Bà dừng lại không đánh đi nữa. Còn con Lan thì buông mái tóc của chị dâu. Nó nhổ tuyền bãi nước bọt xuống trước mặt của Thi rồi nói. Cái loại con dâu gì mà không biết điều. Thế bố tao mua mày về đây để làm kẻ ăn người ở, chứ không phải mua mày về làm con dâu đâu nha. Liệu mà biết thân biết phận. Thằng Tính nói xong thì liền đi vào trong phòng ngủ để mặc vợ nó ngồi đó với những vết bầm dập khắp cơ thể. Cả cái nhà này đâu ai coi Thi là con dâu, là người thân với họ. Thi chỉ là một món hàng hóa được mua về mà thôi. Trong nhà này Thi chỉ là một cái bóng mờ nhạt, họ coi cô như là vô hình, có chăng họ đang mong chờ đứa cháu dòng dõi của nhà họ. Tiếng của thằng Vũ kéo xe cho nhà ông Chánh gọi văng cả nhà lên. Thưa ông bà, là nhà mình có khách cả. Bà Chánh đang ngồi trên cái sập nhai trầu đỏ lòm, nghe thằng Vũ nói vậy bà liền chu cái mồm lên rồi nói. Mà bố cái thằng kia, mày có nhỏ mồm cho cô ngủ không hả? Bà lại đập chết cha mày bây giờ, thế ai đến? Dạ là ông bà thân sinh ra mợ Thi à. Đến chơi hay là có chuyện gì, có khi lại lên vay tiền của mình cũng lên. Thôi mày ra bảo với họ đây là bà xem có chuyện gì nào. Dạ chào bà Chánh, hôm nay vợ chồng tôi lên thăm ông bà và thăm con Thi. Từ đợt cưới đến giờ không thấy cụ Tính với lại con Thi về thăm nhà, cho nên hôm nay vợ chồng tôi mạn phép lên thăm ông bà tiện thăm cháu nó. Bà Chánh nguýt dài một cái rồi nói, con trai của tôi nó bận trăm công nghìn việc, chứ có rảnh rang như ông bà giáo đi đâu. Làm gì có thời gian để mà đi chơi đi thăm với trà nom. Đúng là thằng con trai của bà Chánh bận thật, nó bận cả ngày lẫn đêm. Nhưng là bận đi ăn chơi gái gú cờ bạc, chứ nào biết đến lo cho công việc. Nó còn bận với mấy ả nhân tình ở ngoài kia. Đến bố mẹ nó còn chẳng hỏi han để câu nào tử tế, thì thời gian đâu mà về thăm nhà vợ. Thì biết hết nhưng cô mặc kệ, là bởi vì cô đâu có yêu chồng, cho nên nó đi ngủ với ai thì cô cũng chẳng quan tâm. Mà từ bây giờ nó không động vào người cô nữa, thì với cô đó lại là một niềm hạnh phúc. Thì nghe thầy Bu đến thăm mình thì vội vã chạy lên nhà trên để gặp thầy Bu, đến nỗi hai tay còn bẩn vì đang làm dở việc nhà. Thầy Bu! Thì liền cất tiếng gọi lớn. Rồi cô nhào đến ôm lấy Bu, lâu ngày không gặp cho nên bây giờ cả ba người mừng mừng tủi tủi. Nhà này có tang đâu mà mấy người khóc lên như thế hả? Giọng nói của bà Chánh vừa vang lên khiến cho ông Huân vội vàng nói, tôi xin lỗi bà, chỉ vì lâu rồi không có gặp cháu cho nên vợ chồng tôi mừng quá, có gì không phải mong bà bỏ qua cho. Thi đỡ tay Bu rồi nói, thì Bu ngồi xuống đây đi. Thi vừa nói xong thì bà Tú hắng giọng, khiến cho ông bà giáo chỉ biết đứng nghiêm mà không dám ngồi, sợ gây khó xử cho con. Thôi con ạ, thì Bu đi đường xa xôi, quần áo bẩn thỉu không có tiện ngồi, thì Bu đứng cũng được mà. Giọng của ông Huấn nói với con gái đầy chua xót, từng câu nói như là nghẹn ứ trong cổ họng. Nhìn con gái mà ông bà giáo thấy đau đớn tận tâm can. Lúc còn ở với ông bà thì con bé trắng trẻo xinh đẹp là vậy, mà nay con của ông bà gầy nhẳng như dù đang mang thai, da dẻ thì đen sạm đi, đầu tóc quần áo thì khác gì đứa người ở. Vậy mà ông bà cứ ngỡ con của mình được gả vào trong hào môn, đừng ăn sung mặt sướng có kẻ hầu người hạ, chứ đâu nghĩ rằng con của mình bây giờ lại như vậy. Lại chứng kiến thái độ coi thường của mẹ chồng nó, thì ông bà càng tin rằng con của mình chưa hề được hưởng một ngày sung sướng. Mà bố cái thằng nào để cái Bu gà ở đây vậy hả? Để nó ỉa đầy sân thế này, không mau mà dọn đi, ông lại lọc cho một trận bây giờ. Tiếng của ông Chánh quát từ ngoài cổng vọng vào, khiến cho ông Huân sực nhớ ra cái Bu gà mà mình mang lên cho con gái. Ông bà giáo thấy ông Chánh vào tới thì có người chào. Dạ chào ông Chánh ạ. Ông Chánh trả lời cụt lùn rồi đi thẳng lên lầu mà không thèm tiếp chuyện ông bà thông gia. Mà nói đúng hơn chỉ nhà ông giáo nghĩ mình là thông gia với nhà ông Chánh, chứ ông Chánh chỉ coi nhà ông giáo là loại dân đen mặt hạ mà thôi. Thấy ở lâu không tiện, ông Huấn cũng lên tiếng xin phép. Tôi xin phép ông bà Chánh tôi về. Lúc này mụ Tú cong cái môi lên nói với đằng sau nhà. Con sen đâu, lên tiễn khách cho bà, nhớ tiến ra tận cổng. Trông nom nhà cửa cẩn thận, kẻo mất cái gì thì bà cho mày một trận đó. Rồi mồ quay người bỏ vào trong buồng, khiến cho ông bà giáo thấy nhục nhã vô cùng. Thì đứng đó chỉ biết lặng im. Với cô thì chuyện đó có sát gì so với những gì cô phải chịu bao nhiêu tháng qua. Cô chỉ thương cho bố mẹ phải chịu sự sỉ nhục mà thôi. Tiến bố mẹ ra đến cổng mà lòng của Thi thấy buồn vô hạn. Còn ông bà giáo cũng không giấu nổi nỗi buồn trên khuôn mặt đầy khắc khổ. Ông giáo vội vàng quay đi để che giấu giọt nước mắt mối hận. Bây giờ ông đang trách bản thân của mình lắm, vì đã gả con cho nhà ông Chánh, để giờ con gái của ông, đứa con duy nhất ông mực yêu thương, phải sống trong sự cay nghiệt ghẻ lạnh của nhà chồng. Thì đứng đó nhìn theo bóng lưng của thầy Bu mà nước mắt lưng tròng. Những bức thư cầu biện về cho gia đình, cô luôn kể rằng mình hạnh phúc khi được gia đình của chồng yêu thương. Nhưng mà nay sự thật thầy Bu cô đã biết, chắc họ hẳn sẽ rất đau lòng. Trở lại thực tại, từ ngày Thi sinh xong thì chồng của cô đuổi cô xuống gian nhà khác để ở, vì trên người cô hôi hám và vì thằng bé khóc hắn không ngủ được. Nhưng thực chất là hắn muốn đem con đào hát mà hắn giấm dúi qua lại bấy lâu nay về để chung trả. Thỉnh thoảng hắn lại đưa ả về ngủ trong căn buồng của vợ chồng Thi, thậm chí là nhiều lúc ả còn lên mặt với Thi, nhưng mặc nhiên cô không hề quan tâm. Còn ông bà Chánh thì chả ưa gì con trà, nhưng sợ là thằng quý tử nó bỏ nhà theo nó, nên cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Trong màn đêm tĩnh lặng, Thi ôm con trong vòng tay mà ngắm nó ngủ say, thì bất giác cô thấy một bóng dáng vừa lướt qua cửa sổ. Thi chạy ra nhưng mà tuyệt nhiên chẳng có ai. Trước mắt của cô chỉ là một màn đêm u tối. Ở đâu đó văng vẳng tiếng cú mèo thảm thiết trong đêm. Một đôi mắt đỏ lòm đang từ trong bóng tối nhìn về phía Thi. Không gian hiện tại như lật đặc quánh sự âm u chết chóc. Bỗng thằng bé còn giật mình khóc ré lên, khiến cho Thi vội vàng quay vào mà ôm con vào trong lòng rồi ru con ngủ. Cây cỏ bay là bay la, bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng. Tính tình tang, tang tính tình. Thân ảnh kỳ dị kia bỗng nở một nụ cười rồi từ từ biến mất trong màn sương lạnh lẽo. Ông Chánh thả cái thân hình béo trùng trục của mình xuống cái trường kỷ rồi gọi lớn. Con sen, mày mang nước đến cho ông rửa mặt. Tiếng của con sen từ dưới bếp vâng dạ vang lên. Sen bê chậu nước lên rồi từ từ lấy khăn mặt lau cho ông Chánh. Sau đó nó cúi xuống tháo đôi giày tây mà ông Chánh đang mang. Lúc này lão mở to đôi mắt của mình hết cỡ mà nhìn vào ngực của con sen. Nhìn cái cơ thể xuân thì của đứa con gái 16 mà cơn dâm dục của lão không kìm hãm được. Hắn ôm chầm lấy con sen mà hôn lên má của nó. đưa bàn tay thô bạo cứ sờ lên cặp mông căng tròn của nó. Ông, xin ông tha cho con, ông làm vậy bà giết con Trích. Sen vừa cố hết sức đẩy lão Chánh, mồm không ngừng van xin. Nhà làm gì còn ai, bà với cô mày đi chợ tỉnh rồi đến chiều mới về, chiều ông đi Sen rồi ông cho tiền. Con Sen sợ hãi vùng vẫy trong vòng tay của lão Chánh, mồm vẫn không ngừng cầu xin. Còn lão Chánh lúc này thì cơn thú tính lên đến đỉnh điểm. Hắn nắm tay của Sen đỉnh đôi con bé vào trong phòng, thì đột nhiên một tiếng hắng giọng vang lên. Lúc này ông Chánh sợ hãi buông con Sen, còn con Sen thì vội vàng lấy tay mà nắm lấy cổ áo đã bị ông Chánh giật đứt mấy cái khuy. Cả hai quay ra nhìn, thấy trà đang đứng đó, nó nhìn ông Chánh mỉm cười rồi nói, chào mới về ạ. Ông Chánh lúc này trả lời với giọng lắp bắp, còn con Sen bê cái thau nước rồi vội vàng đi xuống bếp. Ông Chánh đứng đó nhìn theo bóng của con Sen mà ông vẫn chưa hết dạo dực. Nhìn cặp mông to tròn lắc lư theo nhịp bước chân mà ông cứ tiếc ngẩn ngơ. Con trà thấy ông Chánh như vậy, nó nhếch mép cười rồi nhìn lão bằng một cặp mắt săn manh. Ông Chánh ngồi thất thần với lấy cái quạt rồi quạt phành phành ra chiều, tức giận lắm. Con trà biết ý liền đi tới cầm cái quạt trên tay của ông Chánh rồi nói, thế để đó con quạt cho. Nào chúng nó đắc cưới hỏi nhau gì đâu mà nó gọi là thầy. Hai tiếng nó gọi bu cứ như thể nó là con dâu trong cái nhà này vậy. Nó hết quản cho ông Chánh rồi lại bóp vai cho ông. Lão ngả đầu ra cách trường kỳ mà hưởng thụ những món xoa bóp điệu nghệ của con dâu hờ. Lão nhắm mắt mà cái đầu của lão không ngừng suy nghĩ. Mày không phải là con dâu tương lai của ông thì mày chết với ông. Còn con trà nhìn lão với một ánh mắt sắc như dao mà thầm nhủ ở trong bụng. Rồi cả nhà mày sẽ phải trả giá, ngày đó sắp đến rồi. Rồi à nở một nụ cười mãn nguyện. Cậu hút đi, ngon lắm. Trà châm điếu thuốc phiền rồi đưa cho Tính. Nó đón lấy tàu thuốc từ tay của trà rồi hít lấy hít để. Từng làn khói nhà ra bay lan tỏa khắp phòng. Đôi mắt của thằng Tính lim dim như tận hưởng cái đê mê của á phiện mang lại. Trong ánh mắt của nó bây giờ đây, ngay dại đi, nó nhìn trà đứng đó ánh mắt như mời gọi. Bàn tay của nó đưa ra khua khua trong không trung rồi cười lên như điên dại. Trà lúc này bước tới ghé sát tai của nó nói một điều gì đó. Bất giác lúc này ánh mắt của Tính chợt thay đổi, không còn ngây dại nữa mà ánh lên sự quỷ dị khác thường. Rồi trà đặt một con dao vào tay của nó. Cứ như vậy nó cầm chặt con dao rồi đi ra phía phòng khách, nơi mà mẹ nó và con Lan em gái của nó đang ngồi nói chuyện về mấy bà me tây. Hai mẹ con đang cười nói vui vẻ thì một tiếng hét vang lên. Mẹ ơi cứu con! Bà Chánh thấy con gái đang nằm vật trên đất với một con dao cắm sâu vào bụng thì hoảng hốt ôm chầm lấy con rồi kêu lớn tiếng. Chúng mày đâu? Đưa cô đi doctor! Toàn thân của mụ run lên khi thấy đứa con gái mình yêu thương đang nằm trên vũng máu. Còn con trai sau khi đâm em thì đứng cười như điên dại. Còn Lan chưa được mang đi doctor thì lúc này mắt của nó trợn trừng, cả cơ thể co giật vài cái rồi bất động. Nó chết mà không nhắm mắt. Bà Chánh thì ôm lấy thi thể của con mà gào khóc. Mụ khóc to lắm, khóc cho đến lúc cả thân thể của mụ mềm nhũn lả đi. Mà mụ vẫn cứ ôm khừ khừ cái xác cứng đờ của con gái cho đến lúc lão Chánh về. Nhìn thấy xác của con, lão cũng như là phát điên. Lão lao đến nắm lấy vai của vợ mà lắc mạnh. À, ai xích con tao? Ai xích con tao nói mau! Bà Tú cắn chặt môi mà nhìn về phía thằng Tính đang ngồi co ro trong góc nhà. Nó sợ hãi tay cứ ôm đầu mà lắc rồi cười lên khủng khục. Lão Chánh nhìn hai đứa con, một đứa giờ cái xác lạnh ngắt, còn một đứa vẫn đang trong cơn phê thuốc mà lão thấy đầu bút tận tâm can. Chả đứng sau cánh cửa à chứng kiến tất cả mọi việc, ánh mắt của à bây giờ tràn đầy hối hận, môi của à khẽ nở ra một nụ cười mãn nguyện. Đau đớn này có là gì, rồi tất cả chúng mày phải trả giá, phải chịu cái cảm giác mất đi người thân nó đau đớn đến nhường nào. Cái chết của con Lan là một đòn đả kích rất lớn vào nhà của lão Chánh. Còn thằng Tính sau cái chết của em, nó như là một người mất hồn. Tuy là một thằng nghịch tử chỉ biết ăn chơi, nhưng nó vẫn thích thương em của mình. đúng là một giọt nước đào hơn ao nước lã. Thằng Tính nhìn vào cái tàu thút áp Việt, nó tức giận cầm ném vào góc nhà, rồi ngồi sụp xuống ôm đầu mà khóc. Chả thế vậy thì liền tiến tới ôm nó vào trong lòng mà an ủi. Lúc này cậu con cả của cụ Tránh, người hét ra lửa, bây giờ thật yếu đuối nhỏ bé trong vòng tay của Chả. Mắt của thằng Tính bắt đầu dại đi, toàn thân của nó ngứa ngáy khó chịu như hàng nghìn con sâu đang gặm nhấm cơ thể của nó. Người nó co giật liên hồi, nó lao lên cầm lấy cái tàu thuốc vất lòng long trong góc nhà, tay run rẩy đưa về phía Trà rồi nói: Em châm thuốc cho cậu đi, nhanh lên, cậu không chịu nổi nữa. Trà cầm lấy cái tàu thuốc rồi châm lên một điếu á viện, nhưng à lén bỏ một loại lá gì đó được phơi khô tán nhuyễn vào chung với á viện, sau đó mới đưa cho Tính hút. Nó giật mạnh tàu thuốc trên tay của ả vợ hờ mà hít lấy hít để, sau đó nó chìm vào ảo giác. Những hình ảnh gây sợ và gia đình của nó từng gây ra lại hiện về trong đầu của nó. Cách đây chừng 5 năm, mẹ của nó từng có mang một đứa con gái chừng 17, tên là Đào, ở đợ cho nhà nó. Con bé nó đẹp lắm, khiếm lần đầu tiên nó nhìn thấy, nó đã có ý định chiếm đoạt bằng được con bé. Nhưng một hôm cả nhà đi vắng, nó đã có cơ hội mà giở trò đổi bại với Đào. Giọng của thằng Tính gọi lớn: Đào, Đào đâu lên cậu báo? Dạ, cậu cho gọi con à? Ờ, đi vào đây cậu báo. Cứ như vậy, Đào ngây thơ mà theo cậu chủ vào trong phòng vì nghĩ cậu có gì sai bảo. Đào vừa bước vào thì cánh cửa phòng khép lại. Lúc này nó sợ hãi toàn thân run lên khi nhìn vào ánh mắt của cậu chủ đang nhìn mình. Thằng Tính lao vào ôm lấy Đào rồi xé toạc cái áo nâu bạc màu của nó. Cứ như vậy thằng Tính chiếm đoạt Đào mặc lời cầu xin trong nước mắt của con bé. Xong việc, thằng Tính cười lên thích thú, nâng cầm của Đào lên: Lần sau cậu gọi thì biết điều, đừng để cho cậu phải mạnh tay. Kể từ ngày hôm ấy, mỗi lúc mà cậu chủ gọi thì Đào phải phục tùng, nhục nhã là như vậy. Nhiều lúc nó muốn chết lắm nhưng mà lại không đủ can đảm. Không phải là nó sợ chết mà là nó không đành lòng bỏ mặc thầy U và em gái của nó. Thầy của nó đang bị bệnh rất nặng, cần tiền chữa chạy. Nó mà chết thì lấy ai lo cho gia đình? Cứ như vậy nó âm thầm sống, âm thầm chịu đựng. Những tưởng như vậy thì dù đau đớn rồi, nhưng không, số phận còn bắt nó phải chịu đựng nỗi đau hơn gấp ngàn lần, mà có khi chết lại là điều hạnh phúc. Đào từng mải mê lau bộ trường kỷ thì đột nhiên một bàn tay thô bạo vỗ mạnh vào mông của nó một cái. Nó sợ hãi quay lại thì trước mắt của nó bây giờ là ông Tránh. Lão nhìn nó với một đôi mắt đầy dâm tà mà nuốt nước miếng ửng ngực. Rồi lão cất cái giọng lè nhẹ vì say rượu: Đào dạo này lớn phết rồi nhỉ, càng ngày càng đẹp ra đấy. Cứ mơn mởn thế này ông chịu sao được chứ? Lão Tránh đưa tay bóp mạnh vào mông của Đào. Lúc này toàn thân của Đào run lên bần bật. Nó sợ hãi toàn bỏ chạy. Vừa chạy được hai bước thì nó bị lão Tránh túm lấy tóc mà kéo ngược ra đằng sau, khiến cho nó ngã lăn ra đất. Lão Tránh nhìn Đào lúc này mà cười sung sướng khi sắp được thỏa mãn dục vọng kìm nén bấy lâu. Lão đã thèm muốn cái thân thể này từ lâu mà này mới có cơ hội. Thế là lão liền lao vào ôm chặt lấy Đào mà hãm hiếp nó. Bất lực sợ hãi nhưng ngoài cam chịu thì Đào chẳng làm được gì. Khi như vậy mà bố con của nhà lão Tránh thay nhau chà đạp thân thể của Đào. Nó bây giờ cứ như một cái bóng vật vờ, cả ngày chẳng cười chẳng nói. Dạo gần đây nó thấy trong người mệt mỏi lắm, chẳng biết tha ăn gì. Cứ ăn gì thì lại nôn ra hết. Nó không biết được rằng trong cơ thể của nó đang có một sinh linh bé bỏng. Rồi điều nó sợ hãi nhất cũng đến. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Hôm đấy mộ Tránh cùng con gái có việc phải sang làng bên, nhưng đi được một đoạn thì mộ nhớ ra là quên không cầm tiền cho nên quay về nhà lấy. Vừa bước vào bên trong thì mộ như chết đứng khi thấy ông Tránh không một mảnh vải che thân đang nằm trên người của con Đào. Mộ như là điên dại, mộ lao tới kéo tóc của Đào từ trên giường ra ngoài sân. Thường ngày mộ Tránh nổi tiếng là độc ác, này trong cơn cuồng ghen mộ lại độc ác hơn cả khi trăm lần. Mộ tát đôm đốp vào mặt của Đào, tát chắn tay thì mộ lấy chân đạp lên mặt của nó. Mộ nhìn cái mặt xinh đẹp của Đào thì mộ lại càng nổi cơn điên loạn. Mộ muốn hủy hoại nó, mộ muốn trước khi xuống địa ngục nó cũng không còn xinh đẹp như vậy. Cầm con dao ở trên tay, mộ tránh cười lên như điên dại. Ánh mắt của mộ bây giờ chất đầy sự đố kỵ ghen tuông. Cứ như vậy mộ cầm lấy con dao mà rạch từng nhát lên khuôn mặt của Đào. Hai tay của Đào ôm lấy khuôn mặt đã bè bết máu mà gào lên từng tiếng đau đớn đầy phẫn uất. Bất giác mộ tránh nhìn xuống cái bụng có phần nhô cao của Đào. Lúc này mặt của mộ long lên sòng sọc. Mộ lao tới nắm tóc của Đào giật ngược ra đằng sau rồi gằn lên. Con đĩ này, mày nói ngay, có phải mày đang có bầu không? Lúc này vì đã mệt lả người khi bị đánh độc cộng thêm mất máu, Đào nằm im mà dưới đất mà ánh mắt lờ đờ như vô hồn. Nó thốt lên từng từ đứt quãng. Xin bà tha cho con. Mộ tránh nắm tóc của Đào mà dập đầu của nó bôm bốp xuống nền gạch mà hét. Mày môi trai chồng của bà cho mày chết. Hôm nay bà phải giết chết mày cùng thứ nghiệp chồng kia. Đào lúc này đôi mắt đã nhắm nghiền lại, cơ ngất đi khi đã quá đau đớn. Thế Đào ngất mộ lại lấy chân đạp bồm bộp vào mặt của cô. Mày dậy nhanh, mày tưởng như vậy là xong với bà sao hả? Khuôn mặt xinh đẹp của Đào bây giờ đang bị hành hạ đến bè bết máu, chẳng còn nguyên vẹn. Từ những vết dao rành chằng chịt trên mặt, máu vẫn không ngừng chảy xuống. Lúc này mộ tránh nhìn chằm chằm vào bụng của Đào rồi mộ cười lên thê thế. Ánh mắt của mộ bây giờ trông thật mản dại. Mộ tránh tiến đến cạnh Đào, vạch áo của nó lên cao tới ngực, rồi dùng con dao sắc nhọn rạch bụng của Đào. Lúc này Đào đau đớn nhưng nó không còn sức để gào thét. Nơi cổ họng của nó chỉ phát ra tiếng rên yếu ớt đầy đau đớn và bất lực. Máu từ vết rạch sâu chảy linh láng trên cái nền gạch. Mộ tránh thích như vậy sung sướng cười lên. Con Đào có lẽ đã quá sức chịu đựng. Mắt của nó trợn trừng lên, người co giật vài cái rồi tắt thở. Con mồi tránh vẫn ra sức rạch bụng của Đào, từng nhát một, cho đến khi một thân hình nhỏ bé như bàn tay được mụ lấy ra từ trong bụng của Đào. Lúc này một tràng cười vang lên, rồi mụ đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào ông tránh. Ánh mắt của mụ khiến cho toàn thân của ông run lên bần bật, đến nỗi đầu gối khuỵu xuống. Khi chứng kiến cảnh rùng rợn mà người vợ đầu ấp tay gối của mình bao năm qua đang làm. Thằng Tính cũng giống cha của nó, toàn thân của nó cũng đang run lên bần bật, mồ hôi thì chảy ra ướt đẫm cái áo đang mặc. Nó sợ hãi khi chứng kiến cảnh người quá tàn độc của mẹ nó. Không phải nó chưa giết người mà cũng không ít lần chứng kiến cảnh người chết. Nhưng để mà chứng kiến một cảnh giết người man dợ như vậy thì đây là lần đầu tiên. Những người chứng kiến lúc bấy giờ thì từ gia đình của ông Tránh vẫn có người ăn kẻ ở, vẫn chưa hết kinh hoàng. Khi biết mụ Tránh đưa cái thai nhỏ hòn lên trước mặt, bà dùng tay bóp nát một sinh linh chưa hình thành. Tiếng cười man dại của mụ khiến cho tất thảy những người chứng kiến đều cảm thấy rùng mình. Sự ghen tuông mù quáng đã khiến cho mụ giờ đây không khác nào một con quỷ đội đốt người. Sau khi những ký ức kinh hoàng kia hiện về trong trí nhớ của thằng Tính trong cơn phê á viện, thì lúc này nó lên cơn co giật. Nó nằm lăn trên nền nhà mà không ngừng gào thét dãy giụa đầy đau đớn. Lúc này nó cứ dùng hai tay của mình mà cào lấy bụng đến rớm cả máu. Ông bà Tránh lẫn thì nghe tiếng của Tính cào thét thì liền chạy vào. Trước mặt của họ thì thằng Tính đang nằm quằn quại dưới nền nhà, tay cào vào bụng mình như là muốn phanh nó ra. Bà Tránh vừa nhìn con mà sợ hãi lao đến giữ tay của nó. Thế rồi nó liền quát lên. Mau gọi đốc tơ, con đứng đó mà nhìn. Thì nghe mẹ chồng quát thì liền vội vàng kêu người đi gọi đốc tơ. Cứu con đau quá. Ông bà Tránh thì chỉ biết đau đớn đứng nhìn con như vậy. Họ mãi lo cho con trai mà không để ý rằng sau lưng của cha thì đứng đó chứng kiến mọi việc bằng đôi mắt sắc lạnh. Lúc này bụng của thằng Tính từ từ nứt ra. Những dòng máu quyện cùng với mù vàng hôi tanh kinh như vậy rỉ ra từ vết nứt. Nó đau đớn quằn quại không ngừng kêu gào. Nửa canh giờ sau thì một ông đốc tử cũng đến. Nhìn cảnh tượng kinh dị xảy ra trước mặt, ông ta hết sức bàng hoàng sợ hãi. Về hiện tượng bệnh lý này, đây là lần đầu tiên ông ta biết. Ngồi xuống, ông đốc tờ dùng tay ấn vào cái bụng trương phình đang chảy máu mủ của thằng Tính, thì bất ngờ cái bụng của nó nổ tung, máu cùng với mủ vàng hôi tanh bắn ra tung tóe khắp nơi, bắn cả lên mặt của ông đốc tờ. Từ bụng của thằng Tính, những con trùng nhỏ như là ngón tay đỏ lòm thi nhau bò ra. Ông đốc tờ thấy cảnh dị thường như vậy, sợ hãi mà ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Chỉ còn ông bà Chánh và Thi đứng nhìn cái xác quỷ dị của thằng Tính mà không khỏi thất kinh. Duy chỉ có Trà là vẫn bình tĩnh chứng kiến tất cả, như đã biết chuyện gì sẽ xảy ra. Con gái vừa mới mất nay lại làm tang cho con trai. Mới mấy ngày thôi mà nhà của ông bà Chánh đã chịu mất mát quá lớn. Mộ Chánh khóc đến nỗi mà ngất liền ngất xuống. Khi mà nhìn thấy đứa con của mình yêu thương, bây giờ chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo. Chỉ có duy nhất mộ là cứ phủ phục bên quan tài của con trai, vì mọi người đều thích sợ cái mùi hôi thối nồng nặc từ cái xác. Người ta thắc mắc sao là cái xác mới chết mà mùi hôi thối lại phân hủy cả tháng trời. Thậm chí là cái xác đặt trong quan tài bây giờ không còn nguyên vẹn, mà chỉ là một đống thịt bầy nhầy. Từ lúc chồng chết đến lúc tang lễ xong xuôi, Thi chỉ im lặng mà không hề rơi một giọt nước mắt. Bà Chánh nhìn thấy con dâu mặt cứ trơ trơ ra như là nổi cơn điên. Mồ lại lao đến tát bùm bốp vào mặt của Thi rồi nói: "Mà cha cái con này, cái loại vợ nào như mày không? Chồng chết mà cứ dương mắt lên mà nhìn, không rơi lên một giọt nước mắt thương tiếc. Mày là cái con quỷ cái chứ không phải là người. Từ ngày mày vào nhà bà thì vận đen cứ kéo đến nhà bà. Làm ăn thì thất bát khiến con cái phải chết. Tất cả là tại con hồ ly này. Hôm nay bà phải đánh chết mày, bà phải đánh chết mày." Giờ Mùa Tránh kinh như vậy lao vào đánh Thi. Mùa ấn đầu cô xuống đất rồi đập liên tiếp vào mặt của cô. Cô đang định đưa tay lên tát Thi thì đột nhiên Mùa dừng tay lại. Khuôn mặt đang hầm hầm tức giận bây giờ chuyển sang tái xanh đầy sợ hãi. Miệng há lớn mà không ngậm vào được. Ông Tránh đang ngồi trên cái trường kỳ mà trưng mắt lên nhìn vợ đánh con dâu. Thì bất chợt thấy vợ như vậy, lão hốt hoảng lao tới. Nhưng chưa kịp chạm vào người của vợ thì lúc này thân thể của mụ Tránh bay lơ lửng trên không trung. Hai tay của mụ cứ đưa lên cổ như thể đang cố gỡ vật gì đó ra từ cổ vậy. Tiếng kêu ư ừ của mụ phát ra đứt quãng. Đôi mắt lúc này mở to như là muốn bắn ra ngoài. Mặt của mụ đỏ lừ chuyển dần sang tím tái. Những gì diễn ra thì chỉ có mụ Tránh mới nhìn thấy được. Trước mắt của mụ bây giờ là một thân hình quỷ dị đen thui, chỉ có một đôi mắt đỏ lòm. Nó đang giơ cái tay đen xì sần sùi như bị cháy đen của mình, giả bóp cổ lên mụ Tránh rồi nhấc bổng lên không trung. Thì với ông Tránh hốt hoảng cực độ không hiểu chuyện gì. "Bọn chúng mày đâu? Nhanh lên đây cứu bà mau lên." Tiếng của ông Tránh gào lên đầy tuyệt vọng. Sau tiếng của ông Tránh thì tất thảy gia nhân trong nhà đều có mặt. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng quỷ dị này thì ai nấy đều ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi. Chẳng biết phải cứu bà Tránh bằng cách nào khi bà đang lơ lửng trên không trung. "Cứu bà nhanh lên, chúng mày đứng đừng ra đó làm gì." Ông Tránh quát lên thúc giục đám gia nhân, nhưng tất thảy chỉ biết nhìn nhau mà không biết xử lý như thế nào. Rồi một tiếng rầm vang lên, bà Chính lúc này rơi từ trên cao lăn xuống đất. Máu mồm máu mũi thi nhau chảy. Khi màn tím tái của mụ bây giờ đã bắt đầu chuyển sang trắng bệch. Ông Tránh lao đến ôm vợ mồm không ngừng gọi: "Bà ơi, bà tỉnh lại đi." Một tiếng nói như vọng về từ cõi âm ti địa ngục vang lên: "Mày còn động đến thi tao vật chết tươi mày nghe chưa?" Tiếng cười ma mị vang lên khắp căn nhà, khiến cho mụ Tránh cứ ôm đầu đau đớn. Mụ cứ như vậy nằm ra đất lăn lộn dãy giụa vì đau. Giờ mụ không chịu được sự tra tấn kinh dị kia, mụ liền ngất đi trên tay của chồng mình. Hôm nay là ngày Trà rời khỏi ngôi nhà này, vì cậu Tính chết cũng đồng nghĩa cô bị bà Tránh đuổi đi. Tuy là vì tiếc nhưng Trà cũng là người có nhan sắc, nhưng mà ông Tránh không có dám ý kiến gì cả. Mặc dù lão rất muốn trả ở lại để lão có cơ hội ong bướm với cô. Trước khi đi, trả tự tay xuống bếp nấu một bữa cơm rất thịnh soạn để mời ông bà Chánh. Nhìn những món ăn bày ra trước mặt, ông bà Chánh ngạc nhiên vô cùng vì tưởng trà chỉ là loài sống hưởng thụ, chứ chẳng nghĩ rằng cô lại có thể nấu những món ăn ngon như vậy. Nhìn mọi người đang ngồi vào trong bàn ăn, lúc này Thi với con cũng toan ngồi vào bàn thì bất ngờ tràn lên tiếng. Những món ăn này chỉ dành cho những người cao quý như ông bà Chánh đây, chứ cô đâu biết thưởng thức, có ăn thì cũng làm mất đi cái vị ngon của nó. Thôi cô xuống bếp ăn với bọn người ở đi. Nghe trà nói vậy lại được thề bố mẹ chồng im lặng ra chiều đồng ý, thì dắt thằng bé quay người bỏ xuống dưới nhà. Mẹ ơi, đồ ăn ngon quá thế, sao con không có được ăn? Thi xoa đầu con trai rồi nhẹ nhàng nói, mai mẹ nấu món ăn ngon hơn cho con nhé. Thằng bé nở một nụ cười ngây dại. Thằng bé chính là ánh sáng trong cuộc đời đầy tuyệt vọng đau thương của Thi. Nó chính là động lực để cô tiếp tục sống đến bây giờ. Bà Chánh nhìn những món ăn đầy hấp dẫn được trang trí cầu kỳ mà kêu vụt bồm vào ăn không để ý đến trà. Cô không hề động vào những món ăn đó. Cô ta chỉ ngồi mà gắp hết món này đến món khác vào bát của ông bà Chánh. Ánh mắt của trà lúc này nhìn ánh lên một sự thỏa mãn. Đã đến lúc chúng mày phải trả giá cho những gì chúng mày làm rồi. Sau bữa ăn thịnh soạn đó, trà tạm biệt ông bà Chánh để mà đi. Cô bước ra khỏi căn nhà mà trong lòng đã buông bỏ. Mọi thứ cô cố gắng nhẫn nhục chịu đựng là chờ đến ngày hôm nay. Môi của cô khẽ nói, chị Đào, bây giờ chị hãy yên nghỉ nhé, em đã trả thù được cho chị rồi. Tân bước đi thì bà Vũ Lam chạy ra nắm tay của trà, bà nói, xác con Đào được chôn sau dãy nhãn kia, con hãy mang xác nó về chôn cất thường khói tử tế. Bà, sao bà biết con làm? Trà chưa kịp nói hết câu thì Vũ Lam đã lên tiếng, già nhận ra chứ, con rất giống cái con Đào. Rồi bà nở một nụ cười hiền dịu quay lưng bỏ vào trong nhà. Trà đứng đó nhìn theo bóng của bà Vũ Lam mà rơi nước mắt. Con cảm ơn bà. Rồi nó quay lưng bước đi, những bước chân đã không còn nặng nề như lúc đến. Từ căn nhà vọng ra tiếng kêu la thảm thiết của ông bà Chánh. Hai người bọn họ cứ lằn ra đất ôm bụng mà kêu gào đầy đau đớn. Cái bụng của hai vợ chồng lão cứ trưng phình lên như là người mang thai tháng thứ năm. Thì đứng đó nhìn bố mẹ chồng mà trong lòng đầy sợ hãi. Cô không biết làm gì, chỉ biết kêu người gọi thầy lang. Lúc này toàn bộ người làm trong nhà đứng đó chứng kiến một cảnh tượng quỷ dị như vậy. Một trong số họ liền lên tiếng. Nhà ông Chánh chắc có ma rồi. Ông bà bị y như là cậu Tính đó. Đấy, ăn ở thất đức quá trời quả báo đấy. Những tiếng to nhỏ cứ vang lên, hòa cùng với tiếng kêu la đầy đau đớn của hai vợ chồng lão Chánh. Thằng bé con của Thi thì nhìn thấy ông bà nội bị như vậy, thì nó sợ hãi núp sau lưng của mẹ, toàn thân run lên từng hồi. Một tiếng nổ lớn vang lên, đó chính là cái bụng của vợ chồng ông bà Chánh lúc này đã nổ toác. Từ trong đó những con giòi to như ngón tay đỏ lòm thi nhau bỏ ra. Ai nấy nhìn đều thất kinh. Có mấy người còn ôm bụng mà nôn lấy nôn để. Cái chết kinh hoàng này giống hệt như của thằng Tính. Khi mà ông bà đã là một cái xác kinh dị thì ông thầy lang đó mới có mặt. Nhìn vào xác, ông nói với Thi một câu. Họ bị bỏ ngải rồi, cứ mang họ đi chôn đi, để lâu không tốt đâu. Lúc này cô nhớ đến trà. Ánh mắt nhìn cô lúc định ngồi vào bàn cơm, nó có cái gì đó rất lạ. Lúc này cô mới ý thức được mọi việc là do trà làm. Nhìn cái xác của bố mẹ chồng lại nhìn căn nhà rộng lớn, cô không biết phải vui hay buồn. Sau đám tang của ông bà Chánh thì dắt con về quê. Đã mấy năm nay từ ngày về làm dâu của ông bà Chánh, cô chưa được về thăm quê một lần. Thầy Bu, nội ơi, con về rồi. Ông bà giáo đang ngồi uống nước thì bỗng nghe thấy tiếng của con gái. Ông bà vội vàng chạy ra sân. Ngay cả bà cụ thân sinh ra ông đang ốm, nằm bệnh cả tháng trời nay. Nghe thấy tiếng của cháu nội thì bà cũng cố gắng ngồi dậy, lê cái tấm thân đang ốm của mình mà ra. Nhìn thấy con, thấy cháu, bà cụ và ông bà giáo như không tin vào mắt của mình. Bà cụ sụt sùi những tưởng có khi chết, mình cũng chẳng nhìn thấy thêm con cháu thêm lần nào nữa. Cả nhà ôm nhau khóc, những giọt nước mắt nhớ nhung cứ như vậy lăn dài. Ông bà giáo nhìn thằng cháu ngoại mà ôm lấy nó vào trong lòng. Nó đã được 2 tuổi rồi mà năm nay ông bà mới nhìn được nó. Ông giáo nhìn thấy con nói trong nước mắt. Thầy xin lỗi con, vì thầy tham phú phụ bần mà làm con khổ, con tha cho thầy nhé. Thế nhìn bố mẹ rồi khóc, cô nắm tay của bố mình rồi nói. Mọi chuyện qua rồi, từ nay con sẽ về với thầy Bu. Rồi cô kể cho thầy Bu nghe tất cả những chuyện đã xảy ra. Còn tài sản sau khi ông bà tránh mất, cô đã bán và mang đi chia cho người nghèo. Cô đã mang những thứ mà ông bà tránh cướp của người nghèo để trả lại cho họ. Cô không muốn tiêu những đồng tiền mà trong đó chứa đựng máu và nước mắt của những người vô tội. Con đi thăm thằng Hải đi, chắc nó mong còn lắm đấy. Ông giáo nghẹn ngào nói. Thì lúc này chỉ biết cúi mặt, cô liền khẽ nói. Còn bây giờ đâu còn mặt mũi nào để gặp anh Hải đâu thầy. Thôi thì chuyện chúng con chỉ có đến đó thôi. Còn bây giờ đã qua một đời chồng rồi, còn anh... Nó chết rồi. Thì chưa kịp nói hết câu thì ông giáo đã lên tiếng cắt ngang lời của Thi. Những lời ông giáo vừa nói làm cho tai của cô ù đi. Thi hỏi bằng giọng lắp bắp. Chưa nói anh ấy chết à? Sợ đám cưới của con 2 ngày, nhà nó chẳng hiểu sao bị cháy. Đến hôm sau mọi người mới biết thì nó đã bị chết cháy. Dân làng chôn nó ngay sau đất của nhà nó. Thì nghe đến đây thì liền chạy đi ngay. Nước mắt của cô không ngừng rơi. Có lẽ bị đánh bị chửi, bị nhà chồng hành hạ đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không cảm thấy đau bằng lúc này. Cô quỳ xuống bên mộ người yêu mà khóc. Từng tiếng nấc cơn đứt quãng của đầu đớn đến độ như là ngất đi. Sau ngày cưới của Thi thì thằng Tính cho người đến đốt nhà của Hải, vì nó biết trong lòng của Thi chỉ có Hải mà thôi. Càng ngày Thi chẳng nhìn nó cười nổi một lần, thậm chí trong cơn mê cô cũng gọi tên của người tình, cho nên thằng Tính nổi cơn cuồng ghen mà sai người đi giết Hải. Trong đêm ngọn lửa cháy như là ngọn đuốc khổng lồ nuốt chửng lấy Hải, anh đã chết ngay trong đêm hôm đó, nhưng mà linh hồn của anh luôn đi theo Thi, chứng kiến sự đau đớn cô phải trải qua từng ngày. Trước mắt Thi bây giờ là chiếc nhẫn bằng lá dứa mà Hải từng đeo vào tay của cô. Thi cảm lấy khẽ cười rồi đeo vào tay của mình. Trên đường về đi qua chiến đi lộng gió, những hình ảnh trước kia lại hiện về trong Thi. Cô bất giác mỉm cười, một nụ cười mà bấy lâu cô đã mất. Cô cảm giác như Hải vẫn đâu đó quanh đây, vẫn bên cạnh cô, yêu cô như ngày nào. Những ánh nắng nhạt dần của buổi ban chiều chiếu rọi lên khuôn mặt của Thi, bỏ lại sau lưng những chuỗi ngày bất hạnh. Ngày mai sẽ là một ngày mới, một cuộc sống đầy ắp những nụ cười bên cạnh gia đình, bên cạnh Hải. Người Thi vẫn luôn dành trọn yêu thương, dù này anh không còn trên dương thế. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.